Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 348. Chương 348. Quần ma thời loạn lạc. Triệu Công Minh, ngươi cũng quá đáng đi. Nữ Hoa hết sức buồn bực mà nhìn Thiên Tầm Tật. Người này đoạt tiếp dẫn đạo nhân, Chuẩn Đề đạo nhân, còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử pháp bảo thì thôi. Đến bây giờ, hắn còn muốn đánh chính mình tức nhưỡng cùng Sơn Hà xã tác đồ chủ ý. Quả thực chính là quá mức a. Thông Thiên giáo chủ cũng bối rối. Chính mình tên đồ đệ này cũng quá điên cuồng đi. Hắn đều không dám lớn lối như vậy a. Một lần nhưng là ta đem 5 cái thánh nhân đều đắc tội. Sau đó còn làm sao lẫn vào a? Nữ Hoa nương nương, chính là ta mượn tới dùng một chút. Sau đó nhất định sẽ trả lại ngươi một phần quà. Thánh nhân nhưng là rất lưu ý điều này. Thiên Tầm Tật rất là nghiêm túc trả lời. Nữ Hoa nhìn một chút cái khác mấy cái thánh nhân. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân vì Phật môn, tự nhiên là không chịu ra tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử thật giống cũng ẩn nhẫn đi. Đang làm không hiểu thời gian này chi đạo thời điểm, bọn họ khả năng cũng không đồng ý ra tay. Bất đắc dĩ, chỉ có thể dạy dỗ trong tay mình quý trọng nhất 2 cái ai tầm. Chờ ta trở về ngày tam giới đổi chủ thời gian. Mặc dù nói cảm thấy nói ra lời nói như vậy rất lúng túng. Có thể Thiên Tầm Tật luôn luôn thừa hành. Chỉ cần ta không xấu hổ, lúng túng chính là người khác. Lược dưới một câu như vậy không đầu không đuôi, Thiên Tầm Tật rời đi, về tới thế giới của chính mình bên trong. Có tước nhưỡng ở, thêm vào sang thế thanh liên linh kiện. Nghĩ đến, 36 phẩm tịnh thế thanh liên cũng có thể tiến hóa thành vì hắn phù tổ. Lấy được mình muốn, tất cả, Thiên Tầm Tật cũng bắt đầu hành động. Tước nhưỡng mặc dù nói bởi vì, này chút năm qua, linh tính tiêu hao không ít, có thể đúng là vẫn còn khai thiên lưu lại đồ vật. Đem các ngươi bản nguyên, toàn bộ giao cho ta đi. Đồng dạng là hạt sen, công đức kim liên, nghiệp hỏa hồng liên, diệt thế hắc liên khẳng định cũng có một phần sang thế thanh liên bản nguyên chi lực. Tịnh thế thanh liên muốn đột phá 36 phẩm. Chỉ dựa vào tước nhưỡng phải không đủ. Tước nhưỡng có thể bồi dưỡng ra 36 phẩm hắn đã là cực hạn. Tước nhưỡng sức mạnh bây giờ, hay là còn có thể đem thập nhị phẩm công đức kim liên, diệt thế hắc liên, nghiệp hỏa hồng liên bên trong một phát triển thành 36 phẩm. Nhưng Thiên Tầm Tật vì cầu xin ổn, vẫn không có làm như vậy. Trực tiếp hấp thu tam đại thập nhị phẩm hạt sen sức mạnh. Bởi vì bọn họ vốn là đệ nhị nguyên thần ba thi. Thiên Tầm Tật trước hấp thu đệ nhị nguyên thần, sau đó mượn dùng đệ nhị nguyên thần dẫn dắt lực lượng. Hấp thu tam đại thập nhị phẩm hạt sen sức mạnh, lấy được chính mình, đồng căn thân đệ đệ, bổ sung. Tịnh thế thanh liên lần thứ 2 bày ra nghịch thiên nói tư thế. Thần giới thiên đạo đối với tịnh thế thanh liên tới nói, vốn là yếu đuối cực kỳ, căn bản không phải có thể cùng hồng hoang thiên đạo đánh đồng với nhau. Thậm chí sách giày cũng không theo. Ở tịnh thế thanh liên đạo pháp uy thế bên dưới, thần giới thiên đạo trực tiếp tan vỡ, mà nguyên bản ràng buộc ngụ ở tiên thiên thần ma, cũng bởi vì thần giới thiên đạo tan vỡ, dẫy khỏi gông xiềng đạt được tự do. Giết huyết tế này giới, tiên thiên thần ma đều biết thế giới đến phá vụn mép sách lề sách, bọn họ không dám đi tìm Thiên Tầm Tật, bởi vì Thiên Tầm Tật thực lực cho dù là bọn họ đỉnh cao tình huống đều không đối phó được. Tìm không được Thiên Tầm Tật, chỉ có tìm này giới sinh linh. Nếu cũng đã đến phá vụn mép sách lề sách, như vậy liền trở thành thân thể bọn họ một phần, trợ giúp bọn họ khôi phục thực lực đi. Trong phút chốc, quần ma loạn vũ, thần giới hạ vị thế giới trực tiếp tào ngộ diệt thế nguy cơ. Ở mười mấy tiên thiên thần ma càn quấy bên dưới, từng cái trên tinh cầu diện sinh linh trực tiếp bị thôn phệ hầu như không còn. Những người này sức mạnh quá yếu, cho dù là thôn phệ một cái tinh cầu, đối với tiên thiên thần ma chúng bổ sung đều là bé nhỏ không đáng kể. Cũng may loại này tinh cầu quá nhiều, tích thiểu thành đa là được rồi. Thiên tầm tật căn bổn không có đi quản lý những thứ này. Giết, tùy tiện giết đi, cũng không phải thiên tầm tật quá mức lạnh lùng vô tình. Mà là hắn bây giờ xác thực rút không ra tay. Hơn nữa, chờ hắn đại công cáo thành. Quá mức, thời gian nghịch chuyển chính là, đây là xảy ra chuyện gì? Tại thần giới chư nữ nhìn thấy hiện nay thế giới, đều hoàn toàn biến sắc. Đây là gặp phải cái gì? Cái nào thần ma thực lực, cũng không phải bọn họ có thể chống lại. Thấp nhất, đều là chuẩn thánh cấp những khác. À, lúc này, thiên tầm tật đem tiên thiên ngũ phương cờ tạm thời thả xuống. Phân thả thần giới 5 cái phương vị, đem thần giới bảo vệ chặt chẽ vững vàng. Có dự định thôn phệ thần giới sinh linh thần ma chỉ có thể từ bỏ. Quay đầu đi thôn phệ những thế giới khác, xem ra không có gì, không cần kinh hoàng, hắn giúp xong sẽ trở lại, làm thiên tầm tật, vợ cả. Bỉ Bỉ Đông lập tức sẽ hiểu lại đây, thân là Đại La Kim Tiên nàng, ở thiên tầm tật hậu cung đoàn bên trong thực lực cũng không phải số một. Nhưng khí thế vẫn phải có, tam đại đài sen 12 tầng sức mạnh, rất nhanh sẽ bị Tịnh Thế Thanh Liên hấp thu. Có tam đại huynh đệ gia trì, Tịnh Thế Thanh Liên trực tiếp đột phá 36 phẩm, đạt đến nửa hỗn độn cấp bậc. Mẹ của bọn họ sang Thế Thanh Liên là chân chánh hỗn độn cấp bậc, mấy người bọn hắn huynh đệ gộp lại cũng miễn miễn cưỡng cưỡng không quá nửa hỗn độn mà thôi. Hết cách rồi, thời đại thay đổi, không có lực hỗn độn, bọn họ vĩnh viễn cũng không cách nào trở thành hỗn độn chí bảo. Mấy cái huynh đệ hợp là một thể sau khi, hiện tại, thiên tầm tật nói nguyên đã không thể gọi làm Tịnh Thế Thanh Liên. Hay là, cũng coi là nửa cái sang Thế Thanh Liên. Hiện tại, nên hưởng thụ sang Thế Thanh Liên di trạch. Khống chế được cùng chính mình hợp là một thể Thanh Liên. Thiên tầm tật bắt đầu hấp thu sang Thế Thanh Liên phân hóa chí bảo sức mạnh. Trong này, đều có sang Thế Thanh Liên bản nguyên chi lực. Đáng tiếc a, không biết qua bao nhiêu năm tháng. Sinh tử bộ, Sơn Hà xã tắc đồ chờ một loạt ngoại trừ tiên thiên ngũ phương cờ ở ngoài tiên thiên linh bảo sau khi. Thiên tầm tật hơi xúc động lắc lắc đầu. Kém một chút, vẫn là kém một chút a. Coi như là hấp thu tiên thiên ngũ phương cờ, chính mình đại đạo thân, cũng không cách nào đại đạo hỗn độn cấp bậc. Phải biết, vì cho mình tăng thêm lực hỗn độn, thiên tầm tật nhưng là đem khai thiên 4 ly linh đèn cũng cùng nhau hấp thu. Còn chưa đủ, chẳng lẽ nói là chênh lệch sang Thế Thanh Liên liên hồng hóa thành càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh hẳn là sang Thế Thanh Liên phân hóa đồ vật bên trong quý giá nhất. Bị Hồng Quân đạo tổ đoạt được, thiên tầm tật cũng không lấy được. Còn có một đem thí thần thương, hay là cùng càn khôn đỉnh một cấp bậc, thiên tầm tật cũng không có tìm tới. Có thể thiên tầm tật vẫn là cảm giác, coi như là có càn khôn đỉnh, muốn để cho mình nói nguyên thanh liên thế thân sang Thế Thanh Liên. Vẫn là chênh lệch chút, lúc này thần giới, thiên tầm tật trăm năm không hiện thân, mười mấy tiên thiên thần ma đem phương này vũ trụ cũng thôn phệ gần đủ rồi. Trong đó, càng có 9 cái, đã một lần nữa chứng đạo hỗn nguyên bất diệt, này 9 cái thánh nhân cấp bậc tiên thiên thần ma, đi tới thần giới, cực phẩm tiên thiên linh bảo, sung sướng, hiện tại. Là của ta rồi, một người trong đó hỏa chi đạo thần ma nhìn một chút tiên thiên ngũ phương cờ. Cười hì hì, lửa, cũng coi như được với khó nhất diệt, lưu lại một châm lửa tinh, cũng có thể trở thành ngọn lửa hừng hực. Hỏa ma phá tan rồi thiên tầm tật phòng ngự, đem hạnh hoàng kỳ gỡ xuống, còn lại tứ phương cờ, cũng bị cái khác 4 cái ma đầu lấy đi. Hiện tại, mới phải bắt đầu ăn bữa ăn chính. Thần giới sinh linh so với hạ giới phải cường đại hơn rất nhiều. Ăn, cũng có thể càng thêm mỹ vị. Các ngươi những người này, đúng là có chút năng lực, đều sắp đem ta đến thế giới nuốt hầu như không còn a. Có điều vừa vặn, heo nuôi mập, cũng nên mở làm thịt. Thiên Tầm Tật từ tự mình mở ra tới trong đạo trường đi ra. Nhìn những này bị chính mình bắt tới tiên thiên thần ma. Cũng không biết nên khóc hay nên cười. Ngươi là, bàn cổ, những này thần ma thấy được Thiên Tầm Tật, tự như cùng thấy được quỷ nhất dạng. Thiên Tầm Tật khí tức trên người, lập tức rồi cùng bàn cổ trở nên thật tương tự. Bàn cổ nhưng là bọn họ suốt đời chi địch. Gặp được nghi tự bàn cổ tồn tại, bọn họ phẫn nộ, cũng có, hoảng sợ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.